Huyết lang báo thù, chương 472, chương 477. Góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ vẫn đứng im tại chỗ, nhìn ánh mắt lo lắng của Diệp Phi và Lăng Vi, rồi lại nhìn biệt thự nhà mình. Anh lắc đầu, ở Yên Kinh có quá nhiều chuyện phải lo. Diệp Phi, Lăng Vi, anh không về đâu, anh không về thì đi đâu? Nghe thấy giọng nói khàn khàn của Đông Phương Hạ, Diệp Phi và Lăng Vi cảm thấy trái tim nhói đau như vừa bị kim đâm. Đông Phương Hạ gượng cười. Anh tới khu chung cư Long Huyền. Lâu lắm rồi không tới đó. Bọn em đi cùng anh không? Bọn em là người của anh. Anh đi đâu bọn em cũng theo tới đấy. Lăng Vi, cậu đi nói với chú gì và mọi người một tiếng rồi lái xe lại đây. Được. Không phải Đông Phương Hạ không muốn ở lại đây, mà là muốn có một không gian yên tĩnh. Nghĩ lại những chuyện mà Bách E nói với anh hồi chiều. Những chuyện đó quá quan trọng. Hai cao thủ xuất hiện tối qua là người của gia tộc thần bí ấy. Theo lời Bách E, bọn họ còn không phải thành viên quan trọng trong gia tộc. Vì thế, Đông Phương Hạ muốn sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Hoặc là điều chỉnh lại kế hoạch trong giai đoạn sau ở Yên Kinh. Cũng đến lúc phải dàn xếp các thế lực trong tay rồi. Mặc dù Đông Phương Hạ thích thử thách, nhưng không biết thử thách lần này là phúc hay là họa. Lúc trước, từ ánh mắt của Bách E, Đông Phương Hạ đã nhìn ra một vài điều. Đó là gia tộc ấy vô cùng mạnh mẽ, khiến Bách E lo lắng. Anh là cậu chủ nhà họ Bách. Chính nhà họ Bách đã ban tặng sinh mạng thứ hai cho anh. Vậy nên anh phải gánh vác trách nhiệm với nhà họ Bách. Làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Mau chóng tiêu diệt gia tộc thần bí ấy. Bọn họ là người của Bạch Hổ Đường. Diệp Phi và Lăng Vi đồng thanh hỏi. Diệp Phi ngạc nhiên nhìn Đông Phương Hạ. Lăng Vi cũng nhìn anh qua gương chiếu hậu. Đó là các anh em do A Phi dẫn đầu. Trưa nay sau khi bảo vệ anh về nhà, bọn họ không đi, mà canh chừng xung quanh trang viện. Đông Phương Hạ thản nhiên nói. Sao anh biết, Đông Phương Hạ, anh đâu có rời khỏi trang viên? Diệp Phi hỏi, cách trương.